Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3473, nhân thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Trương Nhượng Trần liên tiếp 3 kích này, tại trong chớp mắt hoàn thành, bình thường thần linh đừng nói trông thấy chiêu thức, ngay cả hắn bóng dáng đều bắt không đến. Trương Nhượng Trần bước ra hướng về sau lùi lại, kéo dài khoảng cách, con mắt chăm chú khóa chặt đại la thần ấn, cảm thụ thần ấn phía dưới định tổ khí tức biến hóa. Đối đầu đại tự tại vô lượng, nào dám có nửa phần chủ quan. Mạt Pháp Thần Vương bị gọt đi nửa cái đầu lâu, chỉ có một con mắt, gặp Trương Nhượng Trần chân thân đã tìm đến, còn cao minh như vậy, không chút nghĩ ngợi, lập tức hướng định tổ thần cảnh thế giới chạy ra ngoài. Trương Nhượng Trần con mắt nhìn qua nghiêng liếc, thần niệm khẽ động. Bạch, định thần châm bay ra ngoài, như thiểm điện, đuổi kịp Mạt Pháp Thần Vương. Hư không huyễn kính, Mạt Pháp Thần Vương phóng thích rộng lượng quy tắc thần văn, ngưng tụ thần khí, thi triển thần thông đại thuật, ở trên lưng diễn hóa ra một đạo đường kính vạn trượng mặt kính. Tại hư vô áo nghĩa, không gian áo nghĩa, huyễn đạo áo nghĩa gia trì dưới, chiêu thần thông này huyền diệu tuyệt luân. Định thần châm đụng vào mặt kính, kích thích tầng tầng gợn sóng, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mạt Pháp Thần Vương còn chưa lộ ra đắc ý thần sắc, Trương Nhược Trần đã xuất hiện đến trước mặt hắn, bàn tay nâng lên, kỳ lân quyền sáo phát ra thần khí uy năng, đập thẳng xuống. Ở trong mắt Mạt Pháp Thần Vương, Trương Nhược Trần bàn tay, to như thiên địa. Toàn bộ La Sát Thần Thành lực lượng tùy theo dẫn động, trùng trùng điệp điệp đè xuống, phong thiên tỏa địa, không chỗ có thể trốn. Bành, Mạt Pháp Thần Vương bị trường ấn đánh trúng, toàn thân đẫm máu, hóa thành một cái viên thịt, trùng điệp rơi xuống mặt đất. Ánh sáng lưu động, Trương Nhược Trần trước một bước xuất hiện tới mặt đất, chống lên địa đỉnh, dẫn động bản nguyên thần quang, đem Mạt Pháp Thần Vương hướng trong đỉnh lôi kéo. Có thủy tổ ngoa, Trương Nhược Trần tại phương diện tốc độ, hoàn toàn áp chế Mạt Pháp Thần Vương. Không. Mạt Pháp Thần Vương giống to, trên thân thần huyết bốc cháy lên, thần lực sôi trào, muốn tránh thoát ra ngoài. Đáng tiếc hắn liên tiếp bị thương, lại bị bắt đi một nửa thần hồn, chính là suy yếu nhất thời điểm, chỗ nào có thể cùng giờ phút này như mặt trời ban trưa Trương Nhược Trần đối kháng. Mạt Pháp Thần Vương thần khu, dần dần bị màu trắng bản nguyên thần quang bao phủ, biến mất tại miệng đỉnh. Hư không huyễn kính tùy theo sụp đổ, hóa thành đầy trời quang vũ. Định thần châm từ trong mưa ánh sáng bay ra, lơ lửng đến Trương Nhược Trần đỉnh đầu. Bành, bành, bành, Mạt Pháp Thần Vương ở trong đỉnh, đánh ra trùng điệp thần thông, khiến cho địa đỉnh như hồng chuông đồng dạng chấn minh. Trương Nhược Trần, bản tọa phía sau chính là Tử Thần Điện, ngươi dám đụng đến ta. Trương Nhược Trần một trường vỗ tại trên chân vạc, thân đỉnh vu tổ, vu văn lóe lên một cái, mạnh mẽ lực lượng bản nguyên hướng trong đỉnh đánh tới, trực tiếp đem Mạt Pháp Thần Vương thần khu chấn động đến chia năm xẻ bảy. Đang muốn nhất cổ tác khí, đem Mạt Pháp Thần Vương luyện giết. Ầm ầm, sau lưng, chừng một tòa núi cao khổng lồ như vậy đại la thần ấn, kịch liệt nhoáng một cái, chậm rãi hướng lên dâng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thần cảnh thế giới bát ngát này, thần lực thực chất hóa, mắt trần có thể thấy, hóa thành từng đầu huyết sắc giang hà, hướng đại la thần ấn dưới đáy hội tụ, tràn vào định tổ thể nội. Thần giáp bao khỏa định tổ toàn thân, đen như mực, cho người ta một loại xâm nhiên trầm hậu cảm giác. Thần lực cực kỳ bá đạo. Trương Nhượng Trần thả người nhảy lên, rơi xuống đại la thần ấn trung tâm. Xoạt, thần thành các vực lòng đất vọt lên từng đạo thất thải sắc hào quang, chui vào Trương Nhượng Trần thể nội. Trên người hắn lực lượng lại mạnh một đoạn, cùng đại la thần ấn kết hợp với nhau, gắt gao chấn áp hướng phía dưới. Định tổ thần cảnh thế giới, trở nên càng thêm tàn phá, giống như là muốn nổ tung. Xoạt, thần thành thiên ngoại, định tổ tinh hồn thần tọa sáng lên. Bảy viên thần tọa tinh cầu lập lòe chói mắt, so bình thường hàng tinh muốn sáng tỏ nghìn lần vạn lần. Mỗi một khỏa thần tọa tinh cầu đều rủ xuống một đạo thần lực chùm sáng, không nhận hộ thành thần trận ảnh hưởng, rơi xuống thần thành, oanh kích trên đại la thần ấn. Trương Nhượng Trần hai tay hướng lên nắm nâng, diễn hóa tứ tượng. Thần sơn, thần hải, ngọc thụ mặc nguyệt, huyễn diệt tinh hải, bốn loại kỳ cảnh thực chất hóa ngưng tụ ra, lơ lửng tại tứ phương, cùng thái cực lưỡng nghi đồ ấn dung hợp lại cùng nhau. Oanh! Bảy đạo chùm sáng xoay quấn ở cùng một chỗ, cùng thái cực tứ tượng đồ chạm vào nhau. Thiên ngoại bảy viên thần tọa tinh cầu, nhanh chóng bay về phía thần thành, sức mạnh bùng lên từng bước tăng cường. Định tổ thần âm, vang vọng đất trời. Nơi này là La Sát thần thành, là bản tọa sân nhà, ngươi chỉ là một cái tân tấn vô lượng, coi là chấp trưởng đại la thần ấn, liền có thể cùng bản tọa chống lại. Ầm ầm, đại la thần ấn bị tung bay. Trương Nhượng Trần tùy theo bị đánh bay ra ngoài, thân thể đụng vào phong lôi chu thần trận trên một cây trận kỳ, đem trận kỳ đụng gãy, thân thể rơi vào lòng đất, ném ra một cái hố to. Bạch, chỉ là trong nháy mắt, Trương Nhượng Trần từ trong hố to bay ra. sau lưng một tiếng ầm vang, Định Tổ một quyền đánh trúng hố to kia, cường hoành thần lực hướng tứ phương lan tràn. Chư Nhượng Trần hơi chậm một chút, liền tất nhiên bị một quyền trọng thương. Định Tổ nhìn về phía trong Phong Lôi Chu Thần Trận, Việt Cổ Thần Thư, năm ngón tay cách không nhấn ra đi, Việt Cổ Thần Thư, từng thiên trang giấy, đều vô tận to lớn, bao trùm trong trận thế giới, gắt gao chấn áp Cổ Tân cùng Sư Chí Thần Tôn. Việt Cổ Quân còn sót lại ý chí, không cách nào cùng Định Tổ đối kháng. Từng tờ một tờ giấy màu vàng kim vụt nhỏ lại, hóa thành một bản cổ tịch, rơi vào Định Tổ trong tay. Hai đạo tiếng gào vang lên. Cổ Tân cùng Sư Chí Thần Tôn thoát khốn mà ra, hai người đều là rất chật vật, đầy người bụi đất, không có loạn cổ ma thần cùng cổ chi chư thiên nên có hung uy cùng bá khí. Các ngươi lầm bản tọa đại sự. Định Tổ trách cứ. Sư Chí Thần Tôn sắc mặt rất khó coi, giải thích nói. La sát tộc thần linh đều là tên điên, cả đám đều không muốn sống nữa. Phát giác được chính mình lời nói vừa rồi, có chút không thỏa đáng, hắn vội vàng thu liễm nộ khí, nói. Việt Cổ Quân thi triển phần tự thân đại chuyển luân chú, lúc này mới tạm thời khốn trụ hai người chúng ta. Việc đã đến nước này, giải thích có làm được cái gì? Trợ bản tọa cùng một chỗ, chấn áp Trương Nhược Trần, cướp đoạt Đại La Thần Ấn. Định Tổ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư Chí Thần Tôn cùng Cổ Tân đều từng uy lâm thiên hạ, đứng tại chư thiên cấp độ, nhưng bây giờ tu vi không có khôi phục, đối mặt Định Tổ trách cứ, tự nhiên chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn. Bất cứ lúc nào, đều là thực lực vi tôn. Thực lực không đủ cường đại trước đó, không cần thiết ra vẻ ta đây. Trương Nhượng Trần đã là bay tới kiếm cốt trước người, hai tay kết xuất kiếm ấn, lập tức kiếm cốt nương đến trên lưng hắn, thần hồn, kiếm phách xoay quấn ở cùng một chỗ. Chỉ một thoáng, Trương Nhượng Trần sinh ra một cỗ thủy tổ vận vị, khí thế che lại Định Tổ, như là thiên địa chân tể, cúi nhìn Định Tổ, Sư Chí Thần Tôn, Cổ Tân những đông đảo chúng sinh này. Không có lựa chọn liều mạng, Trương Nhược Trần hóa thành một đạo trực tiếp kiếm quang, hình thành cột sáng, xông lên trời. Chạy đi đâu? Định Tổ năm ngón tay chụp vào hư không, bóp chỉ thành quyền. Vốn là rách dưới thần cảnh thế giới, nhanh chóng co vào. Ức vạn quy tắc phun trào, đều là hướng Trương Nhược Trần đè tới, muốn đem hắn lưu ở trong thần cảnh thế giới. Nói cho cùng, Trương Nhược Trần tu vi cảnh giới còn rất thấp, toàn bộ nhờ Đại La Thần Ấn điều động La Sát Thần thành lực lượng, mới có thể cùng hắn chống lại. Chỉ cần đem hắn phong cấm tại thần cảnh thế giới, Định Tổ liền có thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Xoạt, kiếm thế không thể đỡ, Trương Nhược Trần đánh xuyên quy tắc triều tịch từ trong thần cảnh thế giới thoát thân mà đi. Định Tổ trên lưng từng đôi cốt dược triển khai, thể nội truyền ra lốp ba lốp bốp thanh âm, thần khu cao lớn mấy lần, cánh tay như đồng trụ, năm ngón tay trong khi vung lên, gọi ra thần khí chiến binh. Âm dương song xoa kích, trên thân thần uy bạo tăng. Huyết văn tại trong khe xương, âm dương thần lực quán trú tại trái phải hai mắt. Mặc cho ai đều nhìn ra được, Định Tổ đã giận tới cực điểm, tiến vào mạnh nhất trạng thái chiến đấu. Thần cảnh thế giới co vào, cùng hắn trên lưng cốt dược hòa làm một thể. Thiên địa cảnh tượng, khôi phục bình thường. Định Tổ, Sư Chí Thần Tôn, Cổ Tân xuất hiện ở trong thần thành, đứng ở ngoài thần ngục. Bốn phía đại địa, đều là đất khô cằn. Đã từng liên miên kiến trúc, đã sớm bị san thành bình địa, cảnh hoang tàn khắp nơi, liền ngay cả trong thần thành trận pháp, cũng đỡ không nổi vô lượng cấp bậc giao phong hình thành lực phá hoại. Định Tổ ngắm nhìn bốn phía, ngoài mấy chục dặm, mặt đất, bầu trời đều là dương lấy cốt dực La Sát tộc tu sĩ, phô thiên cái địa, đếm mãi không hết. Trên người bọn họ tà sát chi khí, ngưng tụ thành thật dày mây. Định Tổ cùng Sư Chí Thần Tôn, Cổ Tân cùng một chỗ hiện thân, không có ý định hướng trước mắt những sâu kiến này giải thích cái gì, ánh mắt bễ nghễ lại không mảnh, nói. Chỉ bằng các ngươi, dám cùng bản tọa là địch. Câu này, ẩn chứa thần hồn công kích, trực kích ở đây tu sĩ nội tâm. Đại tự tại vô lượng thần hồn công kích đủ để một lời nhiếp lui mấy triệu sư. La Định, bản tôn phụng La Diễn Đại Đế chi lệnh, chấp trưởng Đại La Thần Ấn chém ngươi, thiên hạ La Sát trung phạt chi. Giết! Trương Nhượng Trần hô lên thần ấn, phóng thích thủy tổ uy thế, lấn át Định Tổ thần hồn công kích. Đại La thần ấn như cối xay đồng dạng chuyển động, oanh kích mà ra. Tứ phương La Sát tộc tu sĩ, đều là đánh ra thánh khí. Không biết bao nhiêu vạn cái thánh khí, giống như hủy diệt quang vũ, cùng nhau rơi xuống, hoàn toàn bao phủ thần ngục chỗ thành vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận thế như vậy, rất nhiều La Sát tộc tu sĩ cả đời đều không có gặp qua. Là lấy cả tộc chi lực, phạt đại tự tại vô lượng, muốn chém thần tôn, diệt loạn cổ ma thần. Khí thế ngập trời mọi người đồng tâm hiệp lực này, cùng Đại La thần ấn hòa làm một thể, khiến cho Sư Chí Thần Tôn cùng Cổ Tân bị gắt gao khóa chặt, không cách nào bỏ trốn. Hai người trong nháy mắt sắc mặt nghiêm túc như lâm đại địch. Một cái vận chuyển Phong Lôi Chu Thần Trận tàn trận, một cái chống lên ma thần thạch trụ. Định Tổ nếm thử dẫn động La Sát thần thành thế. Chỉ cần mượn thế, liền có thể áp chế Đại La Thần Ấn, khi đó lật tay liền có thể trấn áp Trương Nhược Trần. Nhưng, hắn thất bại. La Sát Thần Thành thế, không vẻn vẹn là địa thế, càng ở chỗ trong thần thành tu sĩ. Đây là nhân thế. Khi tất cả tu sĩ đều đến đứng hắn mặt đối lập, hắn chỗ nào còn có thể dựa thế. Định Tổ quả quyết không gì sánh được, bằng vào cường hoành thần lực, xông phá Đại La Thần Ấn khóa chặt thẳng hướng Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần, lúc đầu bản tọa chỉ là muốn chấp trường Thiên La Thần Quốc, làm La Sát tộc tộc trưởng, hiện tại bởi vì duyên cớ của ngươi, toàn bộ trong La Sát Thần Thành tu sĩ đều phải chết. La Sát tộc như bởi vậy xuống dốc, đi hướng diệt tộc, đều là ngươi tạo thành. Định Tổ trong tay âm dương song xoa kích, dẫn tới một lam một đỏ hai loại thần quang, chém thẳng vào xuống. Chỉ cần đánh tan Trương Nhược Trần, khác La Sát tộc tu sĩ chính là năm bè bảy mảng, số lượng lại nhiều đều không dùng. Đến lúc đó, căn bản không cần hắn xuất thủ, bất luận một vị nào vô lượng, đều có thể đem bọn hắn giết xuyên. Người như ngươi, có tư cách gì làm La Sát tộc tộc trưởng? Để cho ngươi làm, La Sát tộc mới là thật muốn xuống dốc không phanh. Trương Nhược Trần biết được chính mình tuyệt không thể lui, cầm trong tay địa đỉnh chân vạc, nghênh kích đi lên. Ầm ầm, địa đỉnh cùng âm dương song xoa kích đụng nhau cùng một chỗ, bạo tạc tính chất gợn sóng năng lượng, khuấy động ra ngoài. Tất cả La Sát tộc tu sĩ, toàn bộ lui vào trong mây tà sát chi khí, chỉ còn từng mặt chiến kỳ, ở trong mây lay động. Gợn sóng năng lượng, cùng tà sát chi khí mây đối xứng cùng một chỗ. Lít nha lít nhít quy tắc nổi lên, xen lẫn thành thế gian dày đặc nhất lưới, đem gợn sóng ngăn trở. La Sa truyền âm Trương Nhược Trần, nói. Các ngươi không có khả năng dạng này tiếp tục đánh, nếu không trong thần thành La Sát tộc tu sĩ thánh cảnh, nhất định tử thương thảm trọng. Đem Định Tổ đưa vào trong Đại La Thần Cung. La Sa còn có đệ nhị trọng cân nhắc, Đại La Thần Cung là hộ thành thần trận ba khu cực kỳ trọng yếu trận cơ một trong. Thế cục diễn biến đến nước này, hộ thành thần trận lộ ra cực kỳ trọng yếu, tuyệt không thể rơi vào lượng tổ chức trong khống chế. Nàng phải nghĩ biện pháp cướp đoạt đến quyền khống chế. Không tốt, Trương Nhược Trần đã nhận ra Tề Lâm cùng Túng Mục thần tôn khí tức ngay tại hậu phương trong La Sát tộc tu sĩ, giấu ở trong mây tà sát chi khí. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, Cách Trương.